1273, bắt kết tập. Buổi tối, Lưu Húc cùng chúng nữ mới ăn xong cơm tối, đang ở trong trang viên tản bộ thời điểm. Đồng nhiên, Lưu Húc ánh mắt đông lại một cái. Phanh, đúng lúc này, đại môn phương hướng đột nhiên truyền đến một tiếng vang thật lớn. Lưu Húc tâm lý lập tức đã xuất hiện một cái hình tượng, ăn mặc hồng sắc hưu nhàn trang, một đầu bạch sắc tóc ngắn đầu, một cước đem cửa sắt đá bay. Cái này nhân loại, dĩ nhiên chính là bắt kiệt tập bên trong, lớn nhất bạo lực ước số giả Hỉ Rồ, hắn đối với đại xà trung thành tuyệt đối là không có gì sánh kịp. Lưu Húc còn mơ hồ nhớ kỹ tựa hồ đang 97 thời điểm, đại xà sau khi chết, hắn liền thân thủ giết chết bạn gái của hắn Trả Mì Hệ cùng tốt nhất bạn thân Cờ Dít, sau đó tự sát, mà lý do chỉ là phát hiện thiếu khuyết đại xà 8 kiệt 7 người kia trên người sức mạnh lớn xà không cách nào hoàn mỹ sống lại. Nói đến giả Hỉ Rồ bạn gái Trả Mì Hệ, Lưu Húc trong lòng cũng là nhận không hiếu kỳ bắt đầu khởi động, cái này ở ạ nìm còn có trò chơi đều chưa từng xuất hiện toàn bộ mặt nữ hài, truyền thuyết là cả quyền hoàng thần bí nhất cũng là nhất nữ nhân xinh đẹp, được xưng cổp số một mỹ nữ. Trả Mì Hệ mặc dù không có giống như múa giống nhau ăn mặc bạo lộ, nhưng là tuyệt không bảo thủ, áo của nàng gò đồng đảo miệng mở miệng cực đại, lộ ra không sai biệt lắm một nửa tuyết trắng, phía dưới váy ngắn đồng dạng hai bên mở miệng, miễn là thoáng nhấc chân, quần lót liền nhìn một cái không sót gì. Mặc dù không có hoàn toàn lộ ra xinh đẹp lại ngược lại khiến người ta sản sinh một loại nhất định chính là mỹ nữ cảm giác. Làm trang phục mốt người mẫu, vẻ đẹp của nàng quả thực cũng không thua với cột bất luận cái gì nữ tính cách đấu ra, mà cá nhân thích nhất là thanh âm của nàng, ngây thơ lại không làm bộ, khẽ cười thanh âm thập phần khả ái, cũng sẽ không cảm thấy như vậy ngự tỷ làm ra cùng loại lò lý động tác và thanh âm có cái gì không phải phối hợp, thắng lợi động tác cũng là tuyệt đối khả ái nàng đẹp đẽ vũ đạo, hợp với động tác khả ái, thanh âm ngọt ngào. Không khiến người ta tưởng tượng lan man. Rất nhanh, ở Lưu Húc dưới sự hướng dẫn, mọi người cũng chạy tới trang viên trước hoa viên bên trong. Xa xa, Lưu Húc liền nhìn thấy 8 cái hình tượng xông ra, trang phục khác nhau người. Đại xà 8 kiệt. Mạn Trạ cùng Vince tự nhiên không cần phải nói, các nàng cũng đã là Lưu Húc nữ nhân, mọi người tự nhiên là liếc mắt liền nhận ra. Trạ Mỉ Hệ Cờ Dít cùng với Giả Hỉ Rồ 3 người, bởi vì cùng ạ ghệ mì họ gì có xung đột cho nên muốn tham gia cộp đại tái báo thủ. Ở sân so tài thời điểm, các nàng tự nhiên cũng xa xa gặp qua, đồng thời từ trong tài liệu biết tên của 3 người. Con lúc trước chỉ biết tổ 3 người thành một cái nhạc đoàn, mà không biết 3 người là đại xà 8 kiệt bên trong một thành viên mà thôi. Ngoại trừ bọn họ ở ngoài, còn sót lại 3 vị, còn lại chúng nữ đều tương đối xa lạ. Trong đó một bức thắng bại trang phục, cầm trong tay một bản tựa hồ là thánh kinh sách tao nhã lịch sự 30 tuổi nam tử, cả cụ già ngược lại là biết. Cũng là để hắn hận đến cắn răng nghiến lợi giết tỷ cựu nhân gồ Ennit. Còn có một cái lam sắc đuôi ngựa tóc giả kịch nữ nhân, cũng là nội chi đội đội viên, bị quyền hoàng mê nhóm mang theo quyền hoàng hoàng hậu nữ cách đấu ra Lệ Ô Nạ. Cáp Địch Lan. Còn như người cuối cùng, dĩ nhiên chính là giữ Uzi ra Mạ Gia Kỳ. Tự tiểu sơn khi Long Nhị liền là một gã cô nhi, vì cầu sinh tồn, hắn học đã hiểu sinh tồn chi đạo, chính là hóa thành một con sói. Ở lấy đại xà bắt kiệt tập thân phận sau khi thức tỉnh chính hắn cũng không biết mình lập trường là cái gì. Cho dù ở 97 đại hội phía sau, đi qua cùng còn lại bắt kiệt tập thành viên rằng con mà biết được sứ mạng của mình, vẫn như cũ bảo trì nhất quán không bị bất luận kẻ nào chỉ điểm tác phong, chỉ biết đi con đường của mình. Lưu Húc bọn họ đánh giá bắt kiệt tập thời điểm, đối phương cũng đang quan sát bọn họ. Lưu Húc bọn họ đội hình có chút âm thịnh dương suy, trong đó Lưu Húc mơ hồ chiếm giữ vị trí chủ đạo, rất rõ ràng chúng nữ lấy hắn dẫn đầu. Còn lại như là Mai Sĩ Gia Nụ Ải, Kim Cả Gũ Dạ Chí Rủ Dù Kỷ Cở Tì Nạ Đạ, cùng với tổ đội cả sủ mì đều mơ hồ đứng phía sau nửa bước. Làm ánh mắt của bọn họ thấy Dù Kỷ Cở Tì Nạ Đạ thời điểm, mắt trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn. U ta còn tưởng rằng là ai đó nguyên lai là đại xà 8 kiệt tới, thảo nào gây ra động tĩnh lớn như vậy, Lưu Húc cười nói. Tuy là biểu hiện ra tựa hồ là đang nói đại xà 8 kiệt nên có động tĩnh lớn, thế nhưng trên thực tế cho dù ai đều nghe ra trong đó trào phúng ý tứ hàm xúc. Ít nói nhảm, đem người nữ nhân này giao cho chúng ta hôm nay liền bò qua cho bo nở ngươi. Giặt khi rồ sầm mặt lại, lớn tiếng nói, chúng ta không muốn gây chuyện. Ở đại xà mặc dù sẽ xuất hiện đêm trước, giặt khi rồ cũng biết không phải phức tạp thời điểm. Hắn lần này tới con muốn mang đi rủ kỷ cỡ tì nạ đả cái này tế phẩm, những thứ khác có thể ít gây chuyện liền ít gây chuyện, còn như cả gũ giả nữ vu, đến khi đại xà sau khi đi ra tự nhiên tùy thời đều có thể đối phó. Đáng tiếc, hắn không muốn gây chuyện. Lưu Húc lại không phải muốn cùng bọn họ hảo tương giữ, cũng dám tìm tới cửa, vậy đều lưu lại a. Lưu Húc đúng vai, bất đắc dĩ nói, ta cũng muốn đem nàng cho ngươi, đáng tiếc hiện tại nàng đã là nữ nhân của ta, đem nữ nhân của mình giao ra, cái kia có thể không phải ta làm được sự tình. Không giống một ít người, vì đạt được mục đích, liền bạn gái của mình đều tùy thời có thể hy sinh hết. Người giả hỉ rồ nơi nào sẽ nghe không ra Lưu Húc là làm bộ làm tịch, một câu nói sau cùng tuy là nhìn như không liên quan đến mình, thế nhưng hắn cũng mơ hồ đã hiểu, tựa hồ là cùng tự có liên hệ nào đó, hợp với Lưu Húc giọng dễ cợt, hiển nhiên không sẽ là cái gì ca ngợi ý tứ. Hắn đang muốn xông lên trước, lại bị Gỗ Ẻn Nịt ngăn lại, đã thấy Gỗ Ẻn Nịt tiến lên một bước, dường như từ ái thần phụ một dạng nhìn Lưu Húc nói. Ngươi chính là cái kia cứu cỡ xạ nạt Kyo thần bí nước hoa Lưu Húc tiên sinh a, làm sao mỗi lần đều muốn đem cứu cỡ xạ nạt Kyo sự tình nói một lần. Lưu Húc mặt đen lại không có mở cửa, thế nhưng trên người đã có năng lượng cường đại đang dũng động, một cái ạ ghệ mì họ gì là đủ rồi, không ngờ tới Gỗ Ẻn Nịt nhờ như vậy nói. Hành, không biết điều, ngươi là không muốn giao ra đây rồi, lẽ nào ngươi cho rằng, chỉ bằng mấy người các ngươi là có thể ngăn cản chúng ta sao? Giặt hì rổ sầm mặt lại. Lưu Húc mặc dù không có trả lời, nhưng là thái độ của hắn đã phi thường minh xác, không phải quản bọn họ làm cái gì, cũng không thể giao ra rủ kỳ cờ tì nạ đạ. Chỉ mấy người các ngươi? Lưu Húc nhìn giặt hì rổ nói, cái kia hiện tại thế nào nói? Hắn một cái vỗ tay văng lên. Vịt cùng mản tra hội ý cười cười, thân hình một cái nhảy, đã tới Lưu Húc phía sau. Cái này đột nhiên biến hóa để đại xà nhất phương mọi người ngẩn ngơ, suy nghĩ rõ ràng không đủ dùng.